Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn cùng chúng tôi gặp lại vợ chồng bác Sê Ôm Cà Chiêm trong chuyên mục Từ Làng Ra Phố. Quê nhà ngày 27 tháng 8 năm 2013, gửi bố cái mùa. Nhận được thư của bố nó kể về cái quyết định cấm quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông. Tôi liền nói chuyện luôn với mấy bác hàng xóm. Ai cũng bất bình, bức xúc lắm. Nhưng mà tôi nghe đồn, hình như Bộ Giao thông Vận tải hủy quy định đó rồi. Dân tình phản đối nhiều quá mà. Thế là lại thêm một văn bản pháp luật ký chưa ráo mực đã phải thu hồi, hủy bỏ. Tôi cứ nghĩ, nếu như người ta phát hiện chậm trễ những điểm sai trái, phi lý của những văn bản này, thì như thế nào nhỉ? Thì chắc là ta cũng phải tuân theo thôi, tuân theo những điều phi lý. Thôi, ta cứ tạm dừng lại chuyện này để chờ chuyển biến tiếp theo của anh táo giao thông. Còn giờ thì tôi nói với bố nó nghe chuyện thời sự quê mình đây này. Giờ đi đâu, người ta cũng bàn tán, than thở chuyện học phí đầu năm. Năm nào cũng vậy, than vãn bao nhiêu mà rồi vẫn phải chấp nhận, bán thóc bán lợn đi mà đóng tiền học cho con. Bố nó có biết là từ đầu tháng đến giờ tôi lo đứng lo ngồi hay không? Mưa gió, bố nó không chạy được xe, tiền gửi về ít hơn mọi tháng, trong khi tiền học phí đầu năm của cả hai đứa lên đến 3-4 triệu. Chắc bố nó không tin. Tôi liệt kê cho nghe nhé. Nào là tiền mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Nào là tiền quỹ lớp, học phí, xây dựng trường. Nặng nhất là tiền đồng phục. Năm nào cũng phải mua, mà năm nay chẳng hiểu trường con cái mùa cải tiến cải lui thế nào, bắt học sinh mua tới hai bộ. Một bộ mùa hè, một bộ mùa đông. Rồi còn đâu như là một bộ riêng, chỉ chuyên để tập thể dục nữa cơ đấy. Tổng thiệt hại là 1.300.000 đồng rồi. Riêng tiền quần áo đã mất đứt của tôi cả tạ thóc rồi còn gì. Tôi với cánh nhà cô Hoa, cô Thúy và chú Thông cũng đã đề nghị nhà trường thay đổi quần áo đồng phục của con trẻ cho phù hợp với môi trường học ở nông thôn. Toàn học sinh con nhà nông mà sao cứ phải mặc váy mùa hè, mặc áo vest mùa đông như thành thị làm gì? Cứ áo trắng quần xanh như mọi năm là tôi thấy đẹp lắm rồi. Sao cứ phải giống thành thị mới là tốt? Thôn quê mà sạch, mà đẹp, mà văn minh thì bằng mấy thành thị chứ? Tôi chẳng biết ý kiến của mình có được nhà trường tiếp thu hay không. Nếu không thì mình cũng phải cắn răng, chạy vạy mà đóng tiền cho con thôi bố nó ạ. Chẳng lẽ giờ lại chuyển trường, chuyển lớp? Mà rồi chuyển đi đâu khi mà trường nào cũng thế, lớp nào cũng thế? Như nhà bác Lan bắt đầu từ cấp 2 đã xin cho con học trên trường huyện. Bác ấy kể còn tốn kém hơn nhiều. Ngoài những khoản đóng góp đầu năm gấp đôi trường làng, thì còn cả tiền ăn bán chú, tiền học tiếng Anh. Rồi có cả cái tiền nghe lạ lắm, tiền nhắn tin, báo việc học của con. Đúng là thời buổi của công nghệ thông tin có khác. Rồi bà bác ở đầu xóm hôm rồi cũng nói chuyện cháu ngoại ở Hà Nội. Mẹ nó cho học ở trường quốc tế gì gì ấy. Bố nó có hình dung là một năm hết bao nhiêu tiền không? Một con số không thể tưởng tượng được, 300 triệu đồng. Riêng tiền học đã là 7-8 triệu đồng một tháng. Ngoài ra còn tiền xe đưa đón, tiền đồng phục loại xịn lên đến 2 triệu một bộ, rồi tiền ăn bán chú. Tôi chẳng biết bọn trẻ được ăn những gì mà phải đóng 100.000 cho một bữa. Ngần ấy tiền thì cả nhà mình ăn được mấy ngày ấy chứ. Rồi còn hàng trăm các khoản khác. Tôi nghe bà bác nói mà chóng hết cả mặt, u hết cả tai. 300 triệu đồng một năm,

để giúp cô có được quyết định đúng đắn nhất cho hạnh phúc tương lai của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả dành cho cô. Đầu tiên là ý kiến của bác Ưng ở Hà Nam và chị Gấm ở Thái Bình. Chính mắt ông đã trông thấy bốn người phụ nữ có trình độ đại học, cao đẳng, mà cô nào cũng lấy chồng có trình độ cấp 2. Nhưng các gia đình của họ, cô nào cũng rất hạnh phúc, chồng vợ con cái yêu nhau quá cơ. À, cháu có biết không, cô nghe nói là nhà đại văn hào Nga Maxim Gorky, những điều hiểu biết của ông lại hầu hết là kiến thức ông ghi chép được từ ngoài xã hội. Mặt khác, ở ngay quê ông ấy, có nhiều tỷ phú đi lên từ nông nghiệp, cũng chỉ có trình độ cấp 2 đấy cháu ạ. Theo ông, nếu cháu và tê rất yêu nhau, thì cháu cứ đến với nhau đi, không có gì xấu đâu cháu nhé. Bây giờ thì bạn đã quỹ tuổi, thì bạn hãy tu sĩ học hành đi. Thời bây giờ hãy nghĩ chuyện với chồng, nó chưa muộn. Đã nhiều tuổi đâu mà đã nghĩ chuyện đấy. Thế là bạn sẽ tìm được người tư xứng với mình. Chứ bây giờ nói chung tình cảm, bây giờ tình cảm bạn thì rõ như tình cảm học trò. Thính giả từ địa chỉ thư điện tử vũcongcuong1992a@gmail.com chia sẻ: anh rất thông cảm với hoàn cảnh của em và gia đình. Theo anh, em nên làm theo những gì trái tim mách bảo, chứ đừng sợ và e dè về họ hàng. Hạnh phúc của cả đời mình chứ cứ theo họ hàng là làm dâu chăm họ cho vừa ý thì khó lắm em ạ. Ai tốt và em yêu thật lòng thì em nên chọn. Xã hội bây giờ bình đẳng, yêu nhau không phân biệt sang hèn mà em. Bạn Công ở Thanh Hóa và bạn Toàn ở Thái Nguyên thì có suy nghĩ như sau. Thì anh thấy là cái người mà em đang yêu ấy, thì cái con người đó là rất là tốt, anh ấy rất là tốt. Mà bây giờ em hỏi là em làm như vậy thì có quá đáng hay không? Thì theo anh thì đúng là em quá đáng thật. Em cũng nên là nối lại tình cảm với anh ấy đi. Bởi vì cái chuyện học thức hay không học thức ấy không quan trọng em ạ. Có nhiều người người ta học không chưa hết lớp 12. Hay là người ta cảm thấy cái năng lượng, nguồn lực của người ta không thi vào đại học được. Người ta tìm được một cái ngành, cái nghề người ta làm, người ta vẫn thành đạt cơ mà em. Chứ không phải là cứ qua đại học mới thành đạt đâu mà. Mà em cũng nên xem xét lại cái tình cảm của mình đi. Qua cái bức thư mà em viết ấy, thì anh có cảm giác hình như là em không thật lòng lắm. Tình yêu của cái cô gái mà dành cho bạn trai là không có thật. Bởi vì nếu mà một khi mà cô gái đấy đã yêu cái người trai thật lòng thì họ là gia đình ngăn cấm hoặc là vì lý do gì thì không mời chia tay. Em khuyên là cô gái đấy nên chia tay cái người bạn trai đấy. Bởi vì có lấy nhau thì chắc cũng không thể hạnh phúc được. Bởi vì tình yêu nó phải xuất phát từ hai phía để vượt cùng nhau vượt qua khó khăn vậy ạ. Cũng cho rằng nhân vật nên quyết định theo cảm xúc của mình. Bạn Hợp ở Hà Giang và chị Thảo Phú Thọ phân tích. Nếu hai người đến với nhau tình cảm chân thành ấy, vậy thì hãy cố gắng vượt qua những thử thách khó khăn trong thời gian này. Khó khăn của bạn bây giờ là hạnh phúc của bạn sau này. Nếu như mà anh T về thiếu về vấn đề chưa có công ăn việc làm thì hãy liên lạc với mình. Chúc bạn sẽ đưa ra quyết định cho mình thật đúng đắn ạ. Bây giờ bố mẹ thì chả đồng ý cho lấy, nhưng bây giờ mình yêu nhau đã lâu như thế rồi. Các cháu thì phải nói chuyện với bố mẹ, cho bố mẹ mình thật cả hai bên là thông cảm đi, cả bên nhà chồng, cả bên nhà vợ thực sự là thông cảm với mình. Thế mà hai nữa là các cháu phải học hành cho nó thành đạt đi đã, không bây giờ đi cưới chứ bây giờ hai cháu cũng đang, cháu thì đang học, cái còn người yêu cháu thì là không học gì, học có đến lớp 9 thôi. Thế bây giờ cháu cái người tình yêu này nó không có phân biệt gì là cái có học hay là không có học cả. Cái chính là mình là có yêu hay không, và người ta có yêu mình say đắm là yêu nhau thật lòng hay không thôi. Chứ còn cái có học hay không có học, mình lấy chồng dù chồng mình có là cái gì đi chăng nữa, yêu nhau thì mình vẫn phải tôn trọng chồng mình. Mình vẫn yêu thương chồng mình vẫn quý chồng mình. Chứ bây giờ cứ bảo không có học thì lại khinh bỏ người ta thì cũng không được. Bây giờ xét thấy là cái tình yêu của cháu đến với anh T này mà mình đã yêu nhau mấy năm rồi thì ta nên yêu nhau đi đến đính hôn. Thì cứ độ một năm nữa đi, cháu học xong đại học đi giảng đường đại học đi thì về để đính hôn với nhau và cưới nhau, là do bố mẹ hai bên nữa cháu ạ, cũng phải có cả 3-4 thía cộng lại với cái tình yêu của mình thì nó mới vững chãi được, sau này cái hôn nhân nó mới lâu dài được. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Mạnh ở Hà Nam và bác Tính ở Hải Phòng. Thì anh người yêu của em ấy thực sự là cũng là một con người rất là có cái lòng tự trọng thật là cao. Chính vì như thế cho nên là anh ta cũng rất là tôn trọng ý kiến của em. Bởi vì cái hoàn cảnh của người ta là như vậy nên người ta cũng không dám bước đến cái tính đến chuyện hôn nhân, bởi vì căn bản là người ta chưa được thành đạt lắm. Nhưng mà theo cái quan điểm của anh, em cũng nên nói với cả gia đình và bố mẹ em biết rằng hạnh phúc chỉ đến khi cả hai đều có một cái trái tim, có một tình yêu đến với nhau thật sự, chứ không phải là địa vị, chứ không phải là tiền bạc. Bởi vì căn bản có rất nhiều người người ta sống trên tiền bạc nhưng tình cảm và hạnh phúc không có. Chính vì thế cho nên là nếu như mà trái tim tình yêu đến với nhau bằng chính con tim mình mới bảo, em nên góp ý với mẹ mình để mẹ mình tác hợp cho cái tình yêu của mình đẹp hơn. Giữa anh T và cháu đang bị rào cản từ phía gia đình cháu, nhưng tôi thấy T là một con người có bản lĩnh, có quyết tâm đầy nghị lực, đặt ra mục tiêu phấn đấu trong học tập để xóa bỏ được cái bước rào cản từ phía gia đình cháu. Cháu cần phải động viên T hãy kiên trì, không được nản chí nản lòng. Mặt khác, cháu phải nhờ đến những người thân trong gia đình cháu để thuyết phục cha mẹ cháu, hy vọng các cháu sẽ có được tình yêu đích thực cho mình. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Mạnh ở Hà Nam và bác Tín ở Hải Phòng. Ông rời, ông đã xe duyên hai cháu rồi. Bây giờ khối người nhỏ văn hóa người ta có mức độ thôi, nhưng mà người ta vẫn làm giàu được chính đáng. Người ta vẫn bằng cái sức lao động của mình để mà người ta nuôi sống bản thân người ta, rồi người ta nuôi sống vợ con, người ta có cái tích lũy để dần. Thế còn cái việc gia đình thì cháu nên phải bằng cái tấm lòng, bằng cái tình yêu của mình để mà thuyết phục gia đình, bố mẹ rồi mọi người. Cháu chứng minh cái việc đó bằng cái tình yêu, bằng cái quyết tâm của hai người. Nếu cần thiết thì động viên T để nó học qua cái con đường tái chức, thế rồi dìu nhau trong cuộc sống, trong hạnh phúc gia đình, trong cái cuộc sống xã hội như vậy là sẽ tốt hơn. Bố mẹ của em góp ý với em thì bây giờ nếu em thực sự em cũng yêu anh đấy thì em nên giải thích cho bố mẹ biết ạ. Thế và đợi một vài ba năm nữa và công việc của anh T đấy đã ổn định thì em nên kết hôn. Vâng, quả đúng là chẳng ai có thể vô tư, hồn nhiên và vui vẻ khi có tuổi thơ chìm trong sự ghẻ lạnh, phân biệt và bị hắt hủi của cả một dòng họ như vậy. Dù là bạn đã được bù đắp rất nhiều bằng tình yêu thương lớn lao của cha mẹ, nhưng vẫn chưa thể đủ khỏa lấp nỗi buồn suốt cả quãng tuổi thơ của mình. Nói như vậy vì tôi rất hiểu và cảm thông với những gì mà bạn đã trải qua và đã phải chịu đựng. Nhưng có lẽ cũng chính vì hiểu điều đó, nên tôi muốn chia sẻ cùng bạn một điều trước khi chúng ta trao đổi về chuyện tình cảm khiến bạn đang rối bời. Vâng, điều tôi muốn nói trước hết đối với bạn là về cuộc sống của bạn, hay nói đúng hơn là mục đích sống mà bạn đã và đang theo đuổi. Bạn phấn đấu học giỏi hơn anh chị em bên họ nội. Bạn đề ra mục tiêu phải cố gắng tìm được một công việc ổn định và thu nhập cao hơn anh chị em bên họ nội. Bạn muốn có cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn anh chị em bên họ nội của mình. Vâng, tất cả chỉ vì muốn họ không còn có thể coi khinh bạn nữa. Ngay từ đầu, tôi đã nói là tôi có thể hiểu được cảm giác đó và nguyên nhân vì sao bạn đặt ra mục đích sống như thế. Nhưng tôi muốn bạn hãy thử một lần suy nghĩ khác đi so với lối suy nghĩ đã được ấn định suốt hơn 20 năm qua được hay không? Sao không phải là cố gắng học giỏi để cho mình? Sao không phải là tìm công việc ổn định với mức thu nhập cao để cuộc sống của mình được tốt hơn? Sao không phải là vì mình mà lại vì những người anh chị em bên họ nội như thế? Vậy phải chăng tất cả những gì bạn đạt được là vì người khác và để thỏa mãn tự ái cá nhân của mình hay sao? Vậy thì thật đáng buồn. Vì bạn đã để cho sự tủi nhục dẫn đến ghen ghét người khác của những năm tháng tuổi thơ ấy điều khiển cuộc sống của mình. Bạn làm gì, đạt được gì cũng chỉ là để so sánh với những người khác bên họ nội. Để rồi, nếu bạn hơn họ thì lòng tự ái của bạn được thỏa mãn. Còn nếu không đạt được những điều mình mong muốn, nếu bạn thua họ thì sẽ càng cay cú và càng muốn hơn thua. Không lẽ bạn muốn cuộc sống của mình mãi cứ phải chạy theo sự ganh đua, không ngừng nghỉ do mình tự vẽ ra hay sao? Trong khi bạn ngày càng mệt mỏi, ngày càng cay cú, thì những người anh em chị bên họ nội đó vẫn có thể sống tốt, sống vui vẻ và đàng hoàng hơn. Vậy thì bạn thử một lần nghĩ xem, tự đặt ra cuộc đua vô ích đó để mình luôn bị áp lực và mệt mỏi, liệu có nên chăng? Và cuối cùng, mục đích đạt được là gì? Chỉ là nếu mình thua thì sẽ càng cay cú hơn đúng không? Hơn nữa, mọi chuyện đều đã qua khá lâu trong quá khứ. có thể ở vùng quê của bạn, những điều đó vẫn còn khá nặng nề. Nhưng hãy nghĩ rằng đó là sai lầm của thế hệ trước. Những người anh chị em bên họ nội đó cũng chỉ như bạn thôi. Từ nhỏ họ đã được sự chỉ bảo sai lầm khi đối xử với bạn. Nhưng bây giờ, khi mỗi người đã có nhận thức riêng, họ sẽ biết thế nào là đúng, thế nào là sai, và sẽ biết là phải đối xử với bạn như thế nào. Điều đó cũng phụ thuộc rất nhiều vào lối cư xử của bạn. Nếu bạn sống hòa nhã, gần gũi và chân thành, nếu họ nhận được từ bạn những tình cảm tốt đẹp, thì chắc chắn điều bạn nhận lại được từ họ cũng là những điều tốt đẹp không kém. Nên hãy suy nghĩ lại và chấm dứt cuộc đua vô ích mà bạn đã tự đặt ra và theo đuổi nó bấy lâu nay để tập dành tình yêu thương cho người khác bạn nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng trao đổi về chuyện tình cảm mà bạn đang chăn trở. Lại một cuộc tình được viết tiếp bởi sự không môn đăng hậu đối, bởi sự ngăn cấm của gia đình. Dĩ nhiên người cha người mẹ nào cũng mong cho con mình được hạnh phúc. Và để có được cuộc sống hạnh phúc đó thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là người bạn đời. Dĩ nhiên không chỉ có cha mẹ bạn, mà người làm cha làm mẹ nào cũng mong cho con mình gặp được bạn đời, hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để có thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho con mình. Người yêu của bạn về bản chất có thể đã hội tụ đủ những đức tính của một người đàn ông đàng hoàng tử tế, yêu thương bạn chân thành. Nhưng tiếc rằng anh ấy lại có một lỗ hổng quá lớn trong điều kiện của mình khi đứng trước sự đánh giá của cha mẹ bạn. Tôi không có ý xem nhẹ những người không có bằng cấp. Nhưng bạn cũng thấy rồi đấy. Suốt bao năm lăn lộn ở vùng đất đô hội nổi tiếng về những cơ hội nghề nghiệp tốt, nhưng với trình độ mới chỉ hết lớp 9, anh ấy có thể tạo dựng được gì cho bản thân mình đâu? Nếu cứ như thế này thì rồi cuộc sống của anh ấy sẽ đi đến đâu? Chưa nói đến cuộc sống của bạn, của con cái bạn, nếu bạn vẫn quyết tâm gắn bó cuộc đời mình với anh ấy trong hoàn cảnh như hiện nay. Nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên bạn hãy bỏ anh ấy để đến với những người có bằng cấp cao, có nghề nghiệp ổn định và tương lai rộng mở. Tôi nghĩ rằng bằng cấp không tạo nên giá trị của con người. Tôi vẫn luôn cho rằng trong chuyện tình cảm, quan trọng là tình yêu của hai người dành cho nhau như thế nào. Đó là điều kiện cần, còn những thứ khác chỉ là điều kiện đủ. Nếu khi chưa đủ, khi còn thiếu điều kiện, thì hãy động viên và giúp sức để người yêu bạn hoàn thiện nốt những điều kiện còn thiếu. Bây giờ có nhiều cách để học tập và có thể vừa học vừa làm. Nên trong lúc chờ đợi bạn học xong, chờ đợi bạn ổn định công việc, anh ấy có thể điền nốt vào chỗ trống còn thiếu trong điều kiện của cha mẹ bạn. Tôi tin là với mục đích rõ ràng trước mắt vì tình yêu và mục đích lâu dài là vì cuộc sống của mình, cộng với sự động viên giúp sức của bạn, anh ấy có thể dễ dàng hoàn thành việc học tập và trang bị bằng cấp cho mình. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm vui của bạn vào một ngày gần nhất. Cuộc đời. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau có một cô gái trẻ đang mong chờ những lời chia sẻ của các bạn cho câu chuyện tình cảm của mình. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 28 tuổi và đã có một con gái. Tôi làm nghề thợ may. Tôi đã quen anh T, kém tôi 3 tuổi. Mới đầu gặp nhau, anh không biết là tôi đã có con, nên anh bảo là dẫn tôi về nhà để ra mắt bố mẹ. Tôi đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình. Sau đó thì tôi không thấy anh nhắc gì đến việc về nhà anh nữa. Nhưng anh vẫn nói là dù có thế nào thì anh vẫn yêu tôi. Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ, và vì mãi không thấy anh nhắc lại việc đến nhà, tôi mới bảo anh là cho em về nhà để chào bố mẹ anh. Nhưng anh không đưa tôi vào nhà mà chỉ chạy xe lướt qua cổng. Thế là từ đấy tôi không đề nghị anh cho về nhà nữa. Không bao lâu sau thì bố mẹ anh biết chuyện. Bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Bố anh đang ăn cơm mà hắt luôn cả bát cơm đi và chửi bới. Mày có học mà không biết gì. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn qua lại với nhau. Anh đã về nhà tôi chơi một lần. Một năm trôi qua, tôi không thấy anh nói đến chuyện cưới xin, nên tôi cũng lo lắng. Đã có lần tôi nói với anh có yêu em thật không đấy? Nếu không, thì để em đi lấy người khác. Thế là anh mắng tôi. Em làm sao thế? Cứ được 5 bữa nửa tháng lại gây chuyện. Nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi, chán nản, không biết tình yêu của mình có đến được đích hay không. Thấy tôi vậy, anh đâm cáu bảo với tôi. Hay là anh giết em rồi tự tử, thì em mới vừa lòng. Nghe anh nói vậy, tôi cũng không dám làm căng. Một thời gian sau, anh cũng ngỏ lời cưới tôi. Tôi hỏi anh, thế anh lấy tiền đâu ra mà cưới? Anh bảo là cứ tích cóp dần dần. Nhưng kế hoạch của chúng tôi đã vỡ lở khi mẹ của anh đổ bệnh phải đi viện. Biết mẹ anh nằm viện, tôi cũng rất muốn đến thăm. Nhưng hỏi ý kiến của anh thì anh nói, em đến là đúng, nhưng nhỡ bố anh lại chửi lên thì lại chẳng ra gì. Mẹ anh lại bệnh nặng thêm. Thế là tôi lại không đi nữa. Tôi sợ mang tội với bố mẹ anh. Ngày cưới chúng tôi dự định đã đến gần. Vì sợ tôi buồn lòng nên anh đã giấu tôi, lấy sổ đỏ của gia đình đi cầm cố. Bố anh biết chuyện đã định đánh anh. Và khi đó mặc định mọi người coi tôi chính là kẻ đứng đằng sau xúi giục anh. Vậy là tôi lại đã bị ghét, nay lại càng bị mọi người thêm hằn thù. Bố anh đã họp anh em lại và phán quyết, nếu anh lấy tôi thì gia đình dòng họ sẽ từ anh. Tối hôm đó bố anh cũng gọi điện nói chuyện với tôi. Ông đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tôi và mắng tôi thậm tệ. Tai tôi như ù đi khi nghe những lời nói đó. Tôi không nói được gì cả, chỉ biết im lặng nghe và cam chịu cho số phận của mình. Sau đó tôi có nói chuyện với anh và bắt anh giải thích chuyện cầm cố sổ đỏ. Anh nói không cầm cố sổ đỏ thì lấy tiền đâu ra mà tổ chức đám cưới. Tôi thực sự câm lặng trước những lời anh nói. Tôi không biết phải làm sao trước hoàn cảnh của mình. Trước sự ngăn cản quyết liệt của mọi người, rồi bao chuyện rắc rối, anh vẫn luôn khẳng định với tôi, nếu không lấy em thì anh sẽ không lấy ai nữa. Anh sẽ tích cóp lại từ đầu để đủ tiền cưới em và sẽ không xin bố mẹ một đồng nào nữa. Anh cũng đã lên kế hoạch với tôi là lúc cưới sẽ không cho bố mẹ biết, nếu không thì bố mẹ sẽ phá cho bằng được cái đám cưới này. Rồi anh cũng nói, cưới xong thì sẽ về quê của tôi ở, đến khi bố mẹ anh đồng ý thì mới về. Tôi không bao giờ mong muốn điều này xảy ra. Tôi muốn chúng tôi được bố mẹ chúc phúc. Nhất là với anh, lần đầu kết hôn cũng phải đường hoàng tử tế. Rồi cả việc anh tính là sẽ về nhà tôi ở nữa. Tôi nghĩ cũng sẽ lại là một rắc rối khi ở nhà tôi. Vì bố mẹ tôi không thích điều này, anh ấy cũng sẽ phải chịu tai tiếng khi phải ở rể. Tôi đang đứng giữa đôi dòng, chẳng biết đi đâu, về đâu nữa. Có lúc tôi muốn về nhà anh một lần để đối diện thẳng thắn với mọi người xem như thế nào. Nhưng anh nói bố anh sẽ đập chết tôi nếu anh dẫn tôi về nhà. Và như vậy mọi kế hoạch sẽ hỏng hết. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Các bạn thân mến, trai tơ thì lấy gái tơ, đi đâu là đật mà cua nạn dòng. Câu ca dao ấy đã ăn sâu vào nếp nghĩ của nhiều thế hệ. Vậy nên mới đẩy hoàn cảnh của nhân vật đêm nay vào hoàn cảnh giang dở. Các bạn có điều gì muốn chia sẻ với người phụ nữ này? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a.vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ